Chương 730, Ma môn bốn tử. Nhìn thấy vượn trắng lớn LN đầu tiên, Thạch Tiểu Nhạc liền biết, động vật này tuyệt không phổ thông, không, phải nói cực kỳ đáng sợ mới là. Nhất là cặp kia nhạt trong mắt màu vàng óng, chỉ sợ liền tôn giả cũng không dám đối mặt. Giống vượn trắng lớn hai tay huy động, trên mặt hung lệ, tựa hồ tại uy hiếp đe dọa mình. Lại đối đãi mấy ngày, ta lập tức liền hội đi. Thanh Phong thông hiểu nhân tính, cho nên Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đầu này vượn trắng lớn hẳn là cũng có thể nghe hiểu mình lời nói. Quả nhiên, vượn trắng lớn tựa hồ nghe đã hiểu, nhưng cũng càng thêm nổi trận lôi đình, há miệng hét giận dữ, gặp Thạch Tiểu Nhạc đứng đấy bất động, siêu vọt mạnh mà đến, thân thể mang theo khí thế lại dị thường đáng sợ, còn muốn tại bình thường đê giai điệu tiên phía trên Thạch Tiểu Nhạc thoáng giật mình. Bất quá hắn sớm đã xưa đâu bằng nay, tay trái ngón giữa và ngón trỏ nhanh một bước điểm ra. Khoác lác vượn trắng lớn khí thế một trận. Giống giống giống điều này hiển nhiên chọc giận vượn trắng lớn, nó trong mắt màu vàng kim nhạt trở nên nồng nặc lên, toàn thân lông tóc thế mà vậy từ màu trắng, chậm rãi hướng kim sắc diễn biến, sáng mềm rực rỡ mang theo khí tức khủng bố, chiếu sáng lòng đất. Hai chân đạp địa, vượn trắng lớn tốc độ tăng vọt năm thành, chớp mắt đã đến Thạch Tiểu Nhạc phụ cận. Nắm đấm vừa mới vung ra, bàng bạc quyền ép đã đem không khí đè bẹp, ma sát ở giữa, 5000°C nhiệt độ cao lại lần nữa tăng vọt, muốn đem vạn vật đốt diệt. Linh tê chi phong kiếm khí đánh vào vượn trắng lớn trên thân, tấp công không xê, ngược lại là Thạch Tiểu Nhạc mình, cánh tay hơi đay. Vượn trắng lớn tiếp tục điên cuồng tiến công, thế mà còn chiếm lợi thế. Nay vượn sức chiến đấu mạnh hơn Thanh Phong gấp 5 lần, chỉ là tính cách quá mức ngang ngược. Tu vi cùng phong chi kiếm đạo song song sau khi tăng lên, phong cực kiếm pháp lực sát thương làm sao vậy tới gần sơ đẳng năm giáp cấp độ, lại vẫn không áp chế nổi vượn trắng lớn, trong lòng kinh hãi đồng thời, Thạch Tiểu Nhạc lần đầu tiên dâng lên thu phục chi tâm. Cái này sinh vật, thế gian hiếm thấy, huống hồ chiến lực còn mạnh như thế, mang theo trên người, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Phong vũ giang hồ bỏ qua kiếm chiêu, Thạch Tiểu Nhạc thi triển ra thần phong động. Khoác lác khoác lác khoác lác. Vượn trắng lớn lập tức bị áp chế, nhưng chân kình nện ở nó trên thân, lập tức bị bạch kim sắc lông tóc chấn rơi, không chỉ có không có kích thương đối phương, ngược lại khiến cho khí diễm càng thêm tăng vọt, rất có không giết Thạch Tiểu Nhạc không bỏ qua ý tứ. Nơi xa vượn trắng nhỏ luồn lên nhảy xuống, tựa hồ nghĩ không ra Thạch Tiểu Nhạc mạnh tới mức này. Nương theo lấy giống to một tiếng, vượn trắng lớn triệt để nổi giận, tốc độ cùng lực lượng lại tăng một đoạn, hai tay liên hoàn chụp vào Thạch Tiểu Nhạc. Thế phải đem hắn xé mở. Nhất định phải để nó ăn chút đau khổ. Nếu như không có đoán sai, loại này biến dị động vật tinh thần lực là nhược điểm. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc biết, không tại thực lực tuyệt đối bên trên áp chế đối phương, rất khó làm cho đối phương thực tình thần phục. Về phần thi triển vãng sinh tứ hóa bên trong hóa hồn vô địch, giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc đã ý thức được, nó hội mãi mãi địa hao tổn tinh thần lực, dù là chỉ là một chút, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Hưu tâm thử lại lần nữa xuân nộ kiếm uy lực, Thạch Tiểu Nhạc đem công lực gáp chê ở bảy thành, một kiếm như vậy, trong chốc lát gian nan vất vả đầy trời. Thiên nhất, suy suy suy suy suy tại xuân nộ kiếm phụ trợ dưới, đạn lạc kiếm khí mỗi một đạo đều có được đánh giết một giáp địa tiên lực sát thương, chồng chất lên nhau, vô cùng vô tận. Trước kia còn dũng manh vô cùng vượn trắng lớn, trực tiếp bị đánh đến không có sức hoàn thủ, bạch kim sắc lông tóc bên trong. Xuất hiện tư nở dê ly tư nở dê ti huyết sắc. Trường kiếm lại vung hai lần, vượn trắng lớn rú thảm không thôi, không còn sức chống cự. Mắt thấy kiếm thứ ba đối nó cổ vung đi, thân hình vọt tới, vượn trắng nhỏ bảo hộ ở mẫu thân trước người, nội trừng lấy Thạch Tiểu Nhạc, chỉ là ánh mắt bên trong, lại mang theo một chút sợ hãi. Nó đại khái nghĩ không ra, mình muốn trả thù, lại vì mẫu thân rước lấy họa sát thân. Ta có thể không giết các ngươi, hơn hết các ngươi cần quy thuận ta. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, không khỏi âm thầm may mắn. Nếu không có công lực của hắn tăng vọt, thật đúng là bắt không được vượn trắng lớn. Cần biết trong giang hồ, địa tiên ngàn vạn người không được một, mà có thể trở thành năm giáp địa tiên, đã ít lại càng ít. Phóng nhãn thiên hạ, vượn trắng lớn đều là khó được chiến lực, một khi tiến vào vô linh sơn trang, còn có thể trở thành sơn trang tạm thời thủ hộ thần, vì hắn vững chắc hậu phương lớn. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ câu này lời vừa ra khỏi miệng. Vô luận vượn trắng lớn còn là tiểu bạch vượn, đều là lông mày đứng đấy, vượn trắng lớn càng là đem vượn trắng nhỏ bảo hộ ở sau lưng, tùy thời một bộ liều mạng tư thế. Không sợ ta giết các ngươi Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bắn ra, ngưng kết hư không. Hắn như thế nào nhìn không ra, vượn trắng lớn chính âm thầm ra hiệu vượn trắng nhỏ rời đi, mà chính nó lại giống như là muốn lưu lại, từ trong đôi mắt hung quang nhìn, cũng không phải là thần phục, mà là cuốn lấy mình, tùy thời đào tẩu. Là thông hiểu nhân tình, cho nên không cam lòng sao Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ đoán ra, đi nhờ là mình còn không có biểu hiện ra nghiền ép cấp thực lực, cho nên vượn trắng lớn cũng không phục. Dạng này, ta không dùng binh khí, nếu là có thể đánh bại ngươi, ngươi liền đi theo ta, tương phản, ta lập tức đi, như thế nào Thạch Tiểu Nhạc đường. Vượn trắng lớn do dự một chút, nhẹ gật đầu, trong mắt mang người tính giọng niệm ai. Khoác lác 10 thành công lực thôi động, thiên nhất dung hợp thành buộc, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chỉ điểm bay vượn trắng lớn, ở người phía sau nơi ngực, kiếm khí hướng bên trong lo mở, theo Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, mới tán đi, cũng đã cả kinh vượn trắng lớn mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi công kích cố nhiên không cách nào giết nó, nhưng đã có đánh xuyên nó ra tư cách, một khi ra bị phá, nó căn bản không chịu nổi quá nhiều lần công kích. Vượn trắng lớn đến cùng linh trí thấp, đổi thành nhân loại võ giả, lập tức liền có thế nghĩ đến, cùng loại vừa rồi công kích, Thạch Tiểu Nhạc tuyệt đối không phát ra được bao nhiêu hạ. Trong miệng phát ra hoa hoa quái khiếu, vượn trắng lớn cùng vượn trắng nhỏ nói thầm không ngừng, cả hai không ngừng khoa tay, cuối cùng đại khái lấy được nhất trí, đã không hề rời đi, cũng không có tiếp tục tiến công. Ruột ruột ruột. Ngựa minh tiếng vang lên, thanh phong đúng vào lúc này chạy đến. Chờ trông thấy nó, nguyên bản còn mang theo địch ý vượn trắng lớn cùng vượn trắng nhỏ đều là hai mắt chừng một cái, chợt lộ ra từ trước tới giờ không từng xuất hiện kinh hỉ biểu lộ, lập tức xông tới, vụng về địa chào hỏi. Thanh phong nghi hoặc nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, chợt vậy kêu vài tiếng, biểu đạt thiện ý biến dị động vật khí tức không dô nở dê bình thường nở dê, chỉ cần không phải tận lực đối địch, tự nhiên liền sẽ có thân cận cảm giác. Trước đó tại mẫu đơn trấn gặp được Bạch Ngọc Lão Hổ, nếu không có chủ động công kích Thạch Tiểu Nhạc, cố gắng liền không sẽ cùng Thanh Phong đấu. Có Thanh Phong hòa giải, đại vượn trắng nhỏ đối Thạch Tiểu Nhạc thái độ quả nhiên thân mật rất nhiều, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, đã Thanh Phong cùng Thạch Tiểu Nhạc là bằng hữu, tên nhân loại này dĩ nhiên không phải bại hoại. Đuổi một ngựa hai vượn nên rời đi trước, Thạch Tiểu Nhạc tiếp tục lưu lại lòng đất, lần này lấy ra Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm. 3 ngày sau, một thanh chạy xuôi hào quang màu đỏ, tựa như tinh toàn trường kiếm xuất hiện tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, mặc dù phẩm chất không bằng Xuân Nộ kiếm, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất hạ phẩm linh kiếm, càng hơn Xích Long kiếm cùng Thu Thủy kiếm. Nếu là Xích Long cùng Thu Thủy hỗn hợp, liền bảo ngươi, Hồng Ly. Đỏ vì đỏ, Thu Ngụ cách, Hồng Ly hai chữ, không chỉ có hiện ra lai lịch, đều cũng dễ nghe. Từ nay về sau, Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài có Hồng Ly kiếm, âm thầm lại có Xuân Nộ kiếm khi át chủ bài, tăng thêm trên thân trung phẩm linh giáp, chí ít tại binh khí phương diện, không kém cỏi thiên hạ đại bộ phận điểm lục địa thần tiên. Lại đem linh mạch cỡ trung bên trong huyền tinh thạch một mạch để vào hệ thống không gian, mặc lên thanh sam, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới quay trở về mặt đất. Tiểu Phong, người trước mang Đại Bạch cùng Tiểu Bạch trở về Vô Linh Sơn Trang. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Thanh Phong ngược lại là có ngụy trang bản sự của mình, nhưng rõ ràng cùng Tiểu Bạch còn kém một chút, khó tránh khỏi cho người ta nhìn ra đến tuột cùng. Đại Bạch lộc cộc nói xong cái gì, dần dần, nó trong mắt màu vàng kim nhạt biến mất, triệt để cùng bình thường vượn trắng không khác, Tiểu Bạch đi lìa dạng họa hồ lô, cũng là thu lại hào quang. Cái này, dù cho lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, cũng khó có thể quan sát ra cái gì. Thật có các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc cũng không biết. Hắn có may mắn dường nào. Đại vượn trắng nhỏ trời sinh tính sao động, lần này vậy chỉ là bởi vì vượn trắng lớn thuế biến, mới tại nơi đây dừng lại thật lâu sau, lại vừa lúc nhìn thấy Thanh Phong, liền chân chính quyết định đồng hành. Đổi thành những người khác, dù là thực lực cao hơn gấp 10 lần, QNZ đừng hỏng để bọn chúng thực tình thần phục. Cứ như vậy, Thạch Tiểu Nhạc mang theo một ngựa hai vượn hướng Kiếm Vương Thành tiến đến, tận quảng đi là vắng vẻ đường nhỏ, nhưng một đường đi tới, phàm là có dấu chân người chi địa, đều thu hoạch một mảng lớn hoặc kinh ngạc, hoặc ánh mắt trào phúng. Trong giang hồ, liên quan tới thiên tài chủ đề vĩnh viễn sẽ không quá muộn, nhất là theo Diêu Diệt Thánh Hoành không xuất thế, người giang hồ lại lần nữa đưa ánh mắt về phía Vô Tận Hiểm Phong. Nửa tháng trước, Diêu Diệt Thánh lấy một chiêu đánh bại tiểu điệu tiên bảng thứ 20 Hứa Trung Đỉnh, ngày trước chính thức leo lên Vô Tận Hiểm Phong, muốn đánh với huyền tức một trận tòa nào đó trong khách sạn, lặng ngắt như tờ. Rốt cục vẫn là tới, từ Diêu Diệt Thánh một hệ liệt cử động bên trong, sớm có người phỏng đoán, hắn sớm muộn hội hướng ngũ đại yêu nghiệt nã pháo. Quả nhiên, ngũ đại yêu nghiệt bên trong, Sô Long là thần quan cảnh cửu trọng tu vi, từ không cần phải nhắc tới. Ngọc Sư cùng Kỳ Lân bởi vì tuổi tác duyên cớ, tu là hơi thấp, ngược lại là huyền tức cùng thiên phượng, có lẽ tiến rất xa, lại lấy huyền tức niên kỷ càng lớn, cho nên hắn trở thành Diêu Diệt Thánh mục tiêu. Đương nhiên, Diêu Diệt Thánh tìm từ cũng không khẳng định, chỉ nói nhìn mời huyền tức, hiển nhiên, nếu là huyền tức không đủ thần quan cảnh tam trọng, liền để hắn tư cách khiêu chiến đều không có cũng không chỉ trận này. Ngay tại Diêu Diệt Thánh phát ra khiêu chiến cùng một tiên, Nộ Diêm La, Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La riêng phần mi nhờ khiêu chiến thiên phượng, Ngọc Sư cùng Kỳ Lân mẹ hán, Ma Môn lần này khí thế hung hung, là chuẩn bị nhất cử phá vỡ tứ đại yêu nghiệt sao có người hung. Hăng cắn răng. Trong miệng hắn Nộ Diêm La, Thiết Diêm La cùng Huyết Diêm La, đều có thiên tư tuyệt đỉnh trăm tuổi địa tiên, nghe nói ở tại Sư Tam Ma Tăng Viên từ trước, càng là đem một thân công lực tinh hoa rót vào trong cơ thể của bọn họ. Cho nên ba người chỉ cần làm từng bước địa hấp thụ tam ma tăng công lực, kém cỏi nhất đều có thể trở thành đỉnh phong địa tiên. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn cùng giai chiến lực rất là tăng vọt. Ba người chế tại Diêu Diệt Thánh xuất đạo, nhưng đánh bại cao thủ một cái so một cái cường đại, không quản là tiểu địa tiên bảng thiên tài, vẫn là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cao thủ, rất nhiều đều thảm tao bọn hắn trà đạp, uy danh đổ ý xa tờ Diêu Diệt Thánh. Hiện nay, đã có người trong ma đạo đem bốn người hợp xưng vì ma môn tứ tử, rất có cùng tứ đại yêu nghiệt phân cao thấp ý tứ. Dưới loại cục diện này, tứ tử khiêu chiến, đâu chỉ tại một viên kinh thiên tạc đạn, trêu đến giang hồ chấn động, vô số người đều tại quan sát, đều đang đợi đối đãi, không biết tứ đại yêu nghiệt làm phản ứng gì. Nhất là chính đạo tuấn kiệt nhóm, càng là tâm tình phức tạp. Một phương diện, bọn hắn hy vọng tứ đại yêu nghiệt có thế hung hăng thất bại ma môn tứ tử. Một phương đi hệ nở kha cờ, lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Dù sao ngoại trừ một cái Kỳ Lân, mặt khác tam đại yêu nghiệt biệt tích quá lâu, mà cho dù là Kỳ Lân, từ chiến tích nhìn, đối đầu ba Diêm La cũng không ưu thế tuyệt đối, càng không sánh được như mặt trời giữa trưa Diêu Diệt Thánh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.